Hoàng tử lạnh lùng. Chương 34, sợ hãi, dấu lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới chưa? Nó vươn vai đứng dậy. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Mà sao hắn cho nó quá trời quá đất việc luôn. Nó cắm quấy từ khi bước vào bàn ngồi đến giờ mới xong. Nó nghĩ chắc tình trạng này vẫn còn xảy ra dài. Bởi chắc hắn sẽ trả thù nó bằng cách này. Nó định đi ăn trưa nhưng vừa bước ra khỏi bàn thì đã thấy hắn ngồi đó rồi. Hắn làm nó thất kinh nói. Làm gì vậy? Làm gì là làm gì? Hắn thản nhiên. Anh làm tôi giật mình đấy. Kệ cô chứ. Hứ, tôi không đôi co với anh nữa, tôi đi ăn trưa. Nó định tung tăng đi ăn trưa thì hắn gọi ngược lại. Cô đi đâu? Đi ăn. Ai cho cô đi? À, anh hay nhợ nghĩ trưa rồi mà không cho nhân viên ăn là sao? Anh làm sếp kiểu đó à? Tôi có nói là không cho cô đi đâu. Chứ sao anh kêu tôi lại? Này, anh đừng quá đáng nhé. Không nói nhiều, cô xuống mua cơm cho tôi đi. Hắn lạnh tanh làm cho nó cũng sợ theo nhưng nó lấy can đảm nói lại. Tại sao tôi phải mua cơm cho anh chứ? Tôi làm thư ký chứ không có làm ô xin đâu nhá. Hắn không nói gì đứng lên tiến lại gần nó. Càng ngày càng gần. Chỉ còn vài centimet nữa thôi là môi chạm môi. Nó hoảng hốt chống tay lên ngực hắn đẩy hắn ra nói. Anh làm gì vậy? Làm gì à? Hắn vừa nói vừa cười đều. Hắn sờ vào má nó. Nó trợn tròn mắt nhìn hắn, cả người cứng đờ chẳng có phản ứng gì. Nó nghe giọng hắn nói bên tai. Một là đi mua cơm. Hai là tôi sẽ làm những việc không nên làm hắn danh ma. Sao tôi phải mua cơm chứ, tôi không mua anh làm gì? Tôi nó cãi bướng. Được vậy, đừng trách tôi không nói trước nhá. Hắn nhìn nó một cách rất chi là đều. Hắn đưa mắt nhìn qua phía tường kia, nó thấy hắn nhìn nên nhìn. Theo lần đầu chẳng thấy gì lần sau. Nó thấy hắn cầm cái gì đó lên giống như cái remote vậy. Nhấn nút đỏ, cái cảnh cửa ở tường bên kia dần mở ra. Nó trợn tròn mắt nhìn hắn. Hắn nhìn nói. Hết cơ hội nha em, đó là một cái phòng có đầy đủ tiện nghi, có một cái giường, một cái tủ và một bộ ghế salon. Hắn thì cứ nhìn chằm vào cái giường. Nó lắp bắp, tôi sẽ sao? Sẽ đi mua mà. Tôi đã nói rồi, hết cơ hội rồi. Nói xong hắn đặt lên môi nó một nụ hôn có thể nói là rất tình cảm ôn nhu. Hắn rời môi nó ra nói tiếp. Đây cũng không phải lần đầu chúng ta hôn nhau. Hắn ngừng lúc. Chỉ tay vào cái giường kia nói. Cái đó mới là lần đầu chúng ta làm phải không em? Nó đỏ mặt. Hắn không biết xấu hổ sao? Tại sao có thể nói ra những lời này chứ? Nó nhìn hắn sợ hãi nói. Sẽ đi mua mà. Hắn cười rồi nói tiếp. Chưa gì đã sợ rồi sao? Tôi đùa đấy, đi mua cơm đi, tôi đói rồi. Nó mừng không tả nổi chạy một mạch thật nhanh ra ngoài cửa. Đứng thở phì phào. Hắn làm nó sợ quá. Nó nghĩ lại cảm thấy rung mình. Hắn ở đâu phía sau vọng ra. Đã đủ chưa? Hắn làm nó giật bắn người. Nó nhìn lại thấy hắn hoàn hồn cong giò chạy một mạch không dám quay đầu lại nhìn. Nó chưa bao giờ trải qua chuyện sợ hãi như thế này. Tự nói với mình là ghê quá. Còn hắn đứng đây cười thầm. Thì bây giờ hắn đã biết điểm yếu của nó rồi, sẽ nhanh làm nó trở về với hắn thôi. Hắn nghĩ càng nhiều 100.000 cái âm mưu để nó về bên hắn đang hiện ra trong đầu hắn. Hắn bước vào trong, ngồi vào ghế với vẻ mặt hết sức mãn nguyện và thanh thản. Rồi mọi chuyện sẽ ra sao? Hắn sẽ làm cách nào để nó về bên hắn? Các bạn đọc tiếp đi sẽ biết nhá nhá nhá gì, cách chương.